Nữ tôn, xuyên Việt chi thê bằng phú quý. Chương 19, động phòng chiến trường. Hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nghe đến Phương Nghi Vân nói quần áo, Thiên Đan Phong lập tức như chim sợ cành con muốn thoát quần áo của hắn sao không? Hắn đứng lên run giọng hỏi. Người muốn nghỉ ngơi, Đan Phong đến hầu hạ ngươi. Hắn mạnh mẽ giơ tay, trường phong dập tắt hai cây đèn hoa trúc. Hắn ôm nàng nhanh chóng ngã vào trên hỉ giường. Tiên phát chế nhân, tiên hạ thủ vi cường, hắn thân thể áp nàng, hai ba lượt liền đem nàng lột sạch. Ếch, không phải Thiên Đan Phong thuần thục, mà là Phương Nghi Vân ăn mặc quá ít. À, ta không phải ý tứ này. Phương Nghi Vân thét chói tai, không tốt, hắn phản ứng quá mức. Động phòng là khẳng định, chính là nàng tưởng đem không khí điều tiết hào. Không phải nói nến hoa trúc muốn thắp đến tự nhiên tắt sao, Thiên Đan Phong thế nào có thể tự tắt. Nghi Vân, ta... Bước rời đi chút liền đến, Thiên Đan Phong ngừng tay, hắn chấn kinh rời đi hỉ giường. Ân, Phương Nghi Vân lên tiếng trả lời, kéo trên giường lụa mỏng che lại non nớt mềm mại thân thể. Người có ba gấp, ăn, uống và vệ sinh, đi. Động phòng khi nói này thực phá hư không khí, nhưng là lại không thể tránh né. Đã lâu, Thiên Đan Phong còn không có trở lại hỉ giường, Phương Nghi Vân nôn nóng bất an đứng lên. Hắn không có việc gì đi. Tưởng Lâm Trận lùi bước. Vương Phi ở nàng thành thân trước một ngày ban đêm cố ý đi tìm nàng, yêu cầu nàng thực hiện điều ước trên hôn thư. Bởi vì nam tử đêm động phòng hoa trúc không bị thê sủng, nhất định về sau thất sủng cả đời. Đứng bên cửa sổ, Thiên Đan Phong lặng lẽ truyền vài lần ám hiệu, nhưng người vẫn là chưa có tới. Hắn chỉ biết mẫu phi biết được hắn muốn sử dụng thế thân. Không chỉ có như thế, nàng còn tại rượu giao bôi hạ xuân dược, ép hắn cùng Phương Nghi Vân động phòng. Vì sao biết là xuân dược? Bởi vì hắn từng bị ép uống qua thiệt nhiều lần. Rất khổ sở, hạ thể cái loại này làm người ta sợ hãi nóng bỏng truyền khắp toàn thân. Hắn muốn thư giải. Nhịn đã lâu hắn thật không biết nên làm thế nào đành hạ quyết tâm. Hắn sắc mặt dị thường đỏ ửng gian nan trở lại nội thất. Nghe được của hắn tiếng bước chân, Phương Nghi Vân thở hổn hển mềm giọng hỏi. Đan Phong, người nóng không nóng? Ta cảm thấy thực nóng, nóng đến choáng váng, thân thể không có sức lực. Người có thể đổ chút nước cho ta uống sao? Nàng chân chính muốn nói là, nàng thân thể rất khó chịu, tựa như khi Họa Đông Cung cùng viết diễm văn thời điểm như vậy, toàn thân nóng có chút hư nhược, cần trà lạnh hạ nhiệt. Tuy rằng biết trên đời có xuân dược, nhưng không nghĩ tới chính mình hội trúng chiêu, bởi vì nơi này xuân dược phần lớn là vì nam tử chuẩn bị. Nguyên lai, mẫu phi đã tính trước hết. Không trách được nàng làm cho phụ quân truyền giao hắn một câu, công thành chiếm đất, con ta bách chiến bách thắng, vô luận là cái gì chiến trường. Hỉ giường, nhân cùng nữ nhân chiến trường, tân nương, hắn muốn tấn công thành trì. Hắn run run cởi hết trên người quần áo, dè dặt cẩn trọng mà đi đến nằm ở Phương Nghi Vân bên người. Phương Nghi Vân thực thẹn thùng, cố gắng động thân thể mềm yếu vô lực hướng bên trong giường truyền. Nên làm như thế nào? Thiên Đan Phong hồi tưởng phụ quân đêm qua đưa cho hắn một ít thi hỏa, nói là hắn mẫu phi tỉ mỉ vì hắn chọn lựa, có vẻ thích hợp thân thể hắn tình huống. Hắn ở phụ quân đi rồi xem qua, hỏa là xuân cung đồ. Trong đó có hai bức là hắn thê chủ Phương Nghi Vân hỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa tất cả đều là nam tử ở thượng phụng dưỡng nữ tử, làm cho hắn có chút ghê tởm muốn ói. Thư. Trừ bỏ dâm thư còn có một quyển sách cổ, một quyển bị phụ quân tận lực nhắc tới, bìa mặt ố vàng cũ nát sách cổ, bên trong ghi lại làm cho hắn cực kỳ kinh ngạc, thượng cổ truyền thuyết, thiếu nữ đồng trinh máu phi thường thần thánh, có tác dụng tránh được tà, có thể đặc xá nam tử tội ác cùng tinh lọc nam tử dơ bẩn. Đây chẳng phải là hắn cần sao? Ánh trăng sáng tỏ xuyên thấu qua màn cửa sổ được che đậy bằng lụa mỏng. Nhìn đến bên người tiểu cô nương mềm mại xấu hổ khuôn mặt cùng non nớt thân hình, khóe miệng hắn hơi hơi nhất mân, nàng thương tổn hắn không được, nằm vô lực nhúc nhích nàng thương tổn hắn không được. Một phen lấy xuống Phương Nghi Vân trên người lụa mỏng, nhìn đến nàng ngực vết máu, hắn âm thầm suy nghĩ, đây là mẫu phi vì ta tỉ mỉ chọn lựa đồng trinh thê chủ, khiến cho nàng đến tẩy trừ trên người ta dơ bẩn đi. Ngươi, Đan Phong, ngươi làm sao vậy? Phương Nghi Vân phát hoảng, hắn động tác có chút thô lỗ. Nghi Vân, làm cho Đan Phong đến hầu hạ ngươi. Dao sắc chặt gỗ cứng, Thiên Đan Phong nhanh chóng đứng dậy, kéo ra Phương Nghi Vân hai chân, đặt mình trong đó, đem tự mình bị làm bẩn phân thân nhắm ngay phấn hồng sạch sẽ huyệt hoa, mạnh động thân. A, đau quá, Đàn Phong, mau thả ta ra, mau lấy ra. Phương Nghi Vân đau đến vặn vẹo thân thể, giãy giụa muốn thoát khỏi hắn. Dọa đầu cái gì cũng không có làm, cho dù thân thể có chút động tình, nàng vẫn là không thể nhận hắn. Nghi Vân đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Thiên Đan Phong dùng sức ngăn chặn thân thể của nàng, hạ thân gắt gao để ở huyệt hoa, rất sợ phân thân không chiếm được đồng trinh máu tinh lọc. Không cần, đau quá. Đan Phong, ngươi tha ta đi. Phương Nghi Vân nước mắt đau chảy xuống dưới, cảm thấy hảo ủy khuất. Vì sao không ai nói với nàng, nơi này nữ nhân có màng trinh? Không phải đã có chứng minh đồng trinh vết máu sao, nữ nhân còn muốn kia tầng màng làm cái gì? Hắn làm sao có thể như vậy khi dễ nàng, biết rõ nàng là lần đầu tiên còn như vậy hung mãnh. Nữ nhân cũng sẽ vì việc này hướng nam nhân cầu xin. Thiên Đan Phong ngây ngần cả người. Hai hàng thanh lệ theo Phương Nghi Vân khóe mắt chảy vào màu đỏ uyên ương gối đầu, dưới thân nàng có vẻ vô cùng nhu nhược. Đừng khóc, rất nhanh là tốt rồi. Hắn vươn tay run run khẽ vuốt Phương Nghi Vân mặt, đây là của hắn thê chủ sao? Giờ yếu ớt đến làm cho hắn nghi hắn mới là thê chủ, mà nàng là của hắn tiểu phu thị. Ô, Đan Phong, người đi ra được không? Ta đau quá. Phương Nghi Vân bản năng co rút lại thông đạo, hy vọng làm hắn rút ra. Ngô, Thiên Đan Phong mày thống khổ cau, rất kỳ quái cảm giác, trong tưởng tượng ghê tởm cảm hoàn toàn không có xuất hiện, phân thân bị nàng ấm áp thông đạo kẹp chặt vài cái, một loại cực kỳ thoải mái dị cảm theo nơi đó cấp tốc truyền tới toàn thân, hắn không khỏi khẽ hừ một tiếng. Là bị đồng trinh máu tinh lọc mang đến vui vẻ sao? Hy vọng nàng lại kẹp vài lần, NS, xịt máu mũi, ta cần tiếp máu gấp, Phong Phong, A rất dũng mãnh. Bật ngón cái, nhẹ nhàng rời khỏi, nương theo ánh trăng, Thiên Đan Phong thấy chính mình phân thân dính vào đỏ tươi vết máu. Trong lòng hắn có chút nhảy nhót, nữ tử này đồng trinh vết máu là của hắn, nàng đã tẩy trừ của hắn dơ bẩn. Người rất thô bạo, vẫn là làm cho ta ở mặt trên đi. Mang theo nước mắt, Phương Nghi Vân hướng Thiên Đan Phong oán giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ tử vi tôn, nữ tử ở trên mới là truyền thống. Đã hắn không tốt chuyện phòng the, không bằng nàng chủ đạo đi, ít nhất nàng lý luận tri thức không ít. Ha ha, Phượng Tường Quốc Trấn Quốc Vương Phi con trời sinh là cái đãng phu, lão nương như vậy chơi, hắn cũng có thể xuất ra đâu. Lại đến, lúc này nên đến phiên lão nương ở trên. Ngươi xem, ngươi lại làm nó mềm, lại mạt điểm thuốc mỡ tốt lắm, mặc kệ hắn chết sống. Thật sự là hảo tư vị a, hoàng tộc nam tử tôn quý vô cùng. Chúng ta tỉ muội cơ nhiên cũng có thể thưởng đến. Cơ hội khó được, mọi người cần phải tận hứng a, dâm phu, từ nhỏ chính là làm cho nữ nhân kỵ dâm phu. Không, ta không phải dâm phu, ta là tướng quân, không có người có thể kỵ ta. Thiên Đan Phong nhất thời nắm chặt hai đấm toàn thân buộc chặt. Vẫn là làm cho Đan Phong đến hầu hạ thê chủ, không để ý Phương Nghi Vân phản đối, hắn lập tức đặt ở trên người nàng, vọt vào huyệt hoa cấp tốc luật động đứng lên. A, ngươi nhẹ chút, chậm một chút. Ô, vẫn là đau quá. Phương Nghi Vân không biết làm thế nào nhẫn, bởi vì nhìn thấy Thiên Đan Phong nhận đến kích thích là sẽ không bỏ qua nàng. Đây là chiến trường, bản tướng quân đang ở đấu tranh anh dũng. Kịch liệt tiến lên gian, cái trán mồ hôi rất nhanh thuận theo khuôn mặt chảy xuống đến Phương Nghi Vân trên người, giọt giọt mồ hôi tượng trưng hắn cường thế chiếm lĩnh cả tòa thành trì. Không cần, ô, chậm một chút. A, chậm, chậm một chút, ân, nữ tử đầu đêm luôn thống khổ lớn hơn khoái cảm. Phương Nghi Vân non nớt, thân thể có thể cảm giác được Thiên Đan Phong cắm ra rút vào khi mang đến khoái cảm, nhưng xa so ra kém hắn gây cho của nàng thống khổ. Chinh phục, đêm này nữ tử vĩnh viễn chinh phục ở dưới thân. Không tiếng động hò hét, Thiên Đan Phong tin tưởng 10 phần ở Phương Nghi Vân trên người rong ruổi. Phương Nghi Vân càng là rên rỉ cầu xin, hắn lại càng là hưng phấn. Ở hỉ giường trên chiến trường, hắn vẫn là người thắng đã công thành chiếm đất. Cách chương.